Thể Tu Chi Tổ, chương 166, Thanh Lô Biên Cảnh, góc truyện audio.com. Tại Ngụy Quốc, cùng Lô Châu liền nhau là Thanh Châu cùng Trung Châu, mà cái này ba cái châu trung gian, chính là cái kia phiến liên miên bất tuyệt Linh Minh Sơn Mạch. Từ Lô Châu vượt qua Linh Minh Sơn Mạch hướng Tây mà đi. Cũng là Thanh Châu, tên Thanh Châu hơi có chút hàm nghĩa. Tại Tu Tiên Giới, cái này Thanh chữ chính là chỉ nơi này hai đại Tu Tiên môn phái. Thanh Nguyệt Xem cùng Thanh Dương Môn, ở thế tục giới, Thanh chữ cũng là chỉ toàn bộ Thanh Châu cái này rộng lớn Thanh Thanh Thảo Nguyên. Tại trên Thảo Nguyên, mỗi qua vài dặm thì sẽ phát hiện dê bò mã quần. Phàm nhân phần lớn lấy chăn thả mà sống. Một ngày này, tại Thanh Châu Thảo Nguyên biên giới, một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi thượng, có một đám hôi vũ hắc chảo hung hãn hắc nha, tại bầu trời bồi hồi, hoa hoa trực khiếu, bỗng nhiên, sơn mạch trên không có một đạo sóng gợn vô hình chớp động. Phụ cận vân vụ đều bị tách ra, bọn này hắc nha phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Hoa một tiếng, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nếu có thực lực cường đại tu tiên giả, dùng thiên nhãn thuật thì sẽ phát hiện trong mây mù xuất hiện một cái đại hình màu xám trắng phi chu. Cái này đại hình phi chu dài ước chừng 5 trượng, bề rộng chừng 2 trượng, bề ngoài có cái trong suốt mông lung hộ cháo. Cái này hộ cháo chính là tòa này phi chu tự mang che lấp pháp thuật. Trừ phi là trúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả, tại chỗ gần dùng thần thức tra xét rõ ràng, mới có thể phát hiện, mà phi chu trên đám mây trên phi hành, trên mặt đất nhân căn bản là không có cách phát giác. Cái này màu xám trắng phi chu cũng là Nhạc Dương Tông đại danh đỉnh đỉnh bước trên mây thuyền. Có thể dung nạp hơn 10 người, chỉ cần 4 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả thi pháp, liền có thể ở trên không nhanh chóng phi hành. Tại cái này bước trên mây trên thuyền, có chừng 30 tên tu sĩ. Tra xét rõ ràng, thì sẽ phát hiện những nam nữ nữ này vậy mà đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Bọn họ làm hai phe cánh, phân chớ đứng ở chỗ này cái bước trên mây thuyền hai bên. Tại phi chu trung ương, Lục Khôn người mặc pháp bào màu vàng, đứng chắp tay, nhìn lấy phi chu bên ngoài cảnh tượng, sau người còn đứng lấy mấy vị luyện khí phong tu tiên giả. Lại là luyện khí phong Chu Bàn Tử. Mặt lạnh nam tử Trịnh Tử Minh, còn có xanh sao vàng vọt đệ tử Tư Lượng, nguyên lai ba người này cũng là phân phối cho Lục Khôn. Cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đệ tử, Lục Khôn lúc này nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, vẫn còn đang suy tư lấy mấy ngày trước đây Chu Tư Minh cùng hắn giảng giải thần thức khắc họa chi thuật. Bên trong có mấy cái chỗ mấu chốt, hắn còn chưa nghĩ thông suốt, lúc này, hắn bên tai truyền tới một thanh âm. Nhị sư huynh, chúng ta đã đến Thanh Lô biên giới. Nếu như nhiệm vụ là sư huynh nói như vậy Thanh Châu Tu Tiên môn phái cũng sẽ phái người a, nói chuyện chính là xanh sao vàng vọt Từ Lượng. Một bên Chu Bàn Tử cùng Trịnh Tử Minh nghe vậy đều hướng Lục Khôn nhìn tới. Bọn họ bị trong môn kết đan kỳ sư thúc cáo chi có nhiệm vụ trọng yếu cần chấp hành. Lại không có nói rõ nội dung cụ thể. Chỉ nói Lục Khôn là ba người bọn họ lĩnh đội, mà Lục Khôn trên đường đi, cũng liền cùng bọn hắn nói rằng nhiệm vụ lần này là đi đối phó Thanh Châu Diệp gia. Lục Khôn nghe được cái này nhị sư huynh xưng hô có chút tổn thức. Luyện khí phong giữa bởi vì chưa từng có cử hành qua đấu pháp tác chiến tỉ thí. Nguyên cớ lẫn nhau ở giữa cũng không biết thực lực cường nhược. Mà còn lại phong đều từ chiến đấu lực cường nhược. Xác định tại tầng thứ tư ở lại đệ tử, Thanh Dương Phong cùng Triều Dương Phong còn đem tầng thứ tư đệ tử cũng gọi là Sơn Phong trước mấy cái đại sư huynh. Luyện khí phong trúc cơ kỳ đệ tử liên cùng bọn hắn học hạ. Đem Diệp Trẻ Thiên gọi là đại sư huynh, Lục Khôn là nhị sư huynh, mà Tôn Hạo Văn là tam sư huynh. Lục Khôn nhìn lấy phía ngoài Thảo Nguyên, hồi đáp, cái này Diệp gia có kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại tại Thanh Châu kinh doanh nhiều năm, cái này Thanh Nguyệt Xem cùng Thanh Dương Môn nếu là có chút động tĩnh. Bọn họ có thể sẽ lập tức biết, mà lại Diệp gia cách Lô Châu rất gần. Nguyên cớ nhiệm vụ lần này Thanh Châu Thanh Nguyệt Xem cùng Thanh Dương Môn là sẽ không tham dự. Thì ra là thế, hắc hắc, chúng ta liên thủ với Ma Linh Môn, khoảng chừng 32 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả. Càng là có 2 tên kết đan kỳ sư thúc dẫn đội. Thực lực là Diệp gia gấp 2, xem ra nhiệm vụ vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chu Bàn Tử là không có cái gì vẻ khẩn trương. Mặt lạnh nam tử Trịnh Tử Minh lắc đầu nói ra, chúng ta muốn làm thế nhưng là diệt môn sự tình, khó tránh khỏi Diệp gia tu tiên giả chó cùng rứt dậu. Phải biết trúc cơ kỳ tu sĩ liều lĩnh nhóm lửa thể nội pháp lực về sau. Thực lực có thể lâm thời đề cao một cảnh giới. Như vậy, đấu pháp thời điểm chúng ta thì tránh né mũi nhọn. Lục Khôn không có gia nhập bọn họ thảo luận. Hắn trông thấy một vị người thấp nhỏ nam tử hướng hắn đi tới. Vị này thấp bé nam tử hắn sớm tại mấy năm trước thì gặp qua. Thì là năm đó tại Linh Minh phường thị trấn giữ vị kia phong sư thúc cái này vị đệ tử tên là Phong Cừu. Triều Dương Phong đệ tử, 7-8 năm trước đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, là lần này dẫn đội trong các đệ tử tu vi cao nhất người. Chu Bàn Tử bọn họ sau đó cũng trông thấy Phong Cừu. Dừng lại lời nói, chỉ nghe cái kia Phong Cừu nói với Lục Khôn, Lục sư đệ, chắc hẳn không bao lâu liền muốn đến chúng ta lâm thời ẩn tàng địa điểm. Sư đệ chẳng mấy chốc sẽ khởi hành qua chấp hành nhiệm vụ. Lục Khôn gật gật đầu, nói ra, từ sư thúc cùng ta nói qua, Phong sư huynh có thể giúp ta an bài thân phận. Sư đệ ta vừa muốn đi qua tìm Triệu sư huynh hỏi thăm. Không nghĩ tới sư huynh liền đến, Phong Cừu tay khẽ vẫy, một cái cách âm pháp che đậy đem hai bọn họ bao phủ. Cái này cách âm pháp che đậy là trúc cơ kỳ mới có thể thi triển pháp thuật. Uy lực của nó hoàn toàn quyết định bởi tại thần thức lớn nhỏ. Ở cái này phi chu thượng, Ma Linh Môn trúc cơ hậu kỳ đệ tử cũng biết kế hoạch này. Ngược lại cũng không cần phải lo lắng cái gì, Phong Cừu sử dụng hết cách âm pháp che đậy về sau. Mở miệng nói ra, ta bất quá là tại cái này Thanh Châu đợi qua một đoạn thời gian. Nhận biết một số thế tục giới phàm nhân gia tộc, bọn họ định kỳ đều sẽ cho Diệp gia bảo đưa một số phàm nhân tạp dịch. Sư đệ công pháp thần thông kinh người, có thể đem chính mình ngụy trang thành phàm nhân. Chính dễ dàng lẫn vào Diệp gia bảo, Lục Khôn khiêm tốn nói, sư huynh nói quá lời, đây bất quá là ít trò mèo mà thôi. Phong Cừu bao hàm thâm ý xem Lục Khôn nhất nhãn, nói ra, sư đệ không cần khiêm tốn, có thể bị mấy vị sư thúc công nhận cũng không phải trò vặt. Sư đệ cũng liền tại cái kia đợi cái 2-3 ngày, sẽ không gặp phải kết đan kỳ Diệp gia lão tổ, tính nguy hiểm rất thấp. Chỉ cần chờ ước định thời khắc đến, từ nội bộ mở ra bọn họ tiểu hình cấm đoạn trận pháp. Chúng ta liền có thể giết trở tay không kịp, Diệp gia không có thời gian chạy trốn. Nếu như vậy, gia tộc bọn họ nhiều năm như vậy tích xúc, cũng sẽ rơi vào hai phái chúng ta trong tay. Phong sư huynh, yên tâm, ta biết đúng giờ mở ra trận pháp. Người sư đệ kia, ta lại cùng ngươi nói rằng Diệp gia cấm đoạn đại trận. Vâng, sư huynh, một lát về sau, Phong Cừu đem cái này cách âm hộ cháo thu hồi, bỗng nhiên nói ra, Lục sư đệ, đằng sau nếu là phát sinh càng chiến đấu kịch liệt, chúng ta Triều Dương Phong cùng các ngươi luyện khí phong đội ngũ không bằng cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau, một bên Chu Bàn Tử ba người nghe vậy, đều vui mừng quá đỗi. Vị này Phong sư huynh tu luyện là Hàn Băng Quyết. Công pháp mang mấy cái thần thông kinh người, cùng một chỗ tuyệt đối an toàn tính tăng nhiều. Không gặp Lục Khôn mấy người cảm ơn, Phong Cừu trong lòng cười thầm không thôi. Hắn sớm đạt được Lục Khôn kỹ càng chiến đấu tư liệu. Biết vị sư đệ này công pháp kỳ lạ, như là phàm nhân võ giả, am hiểu cận chiến, mà công pháp của hắn thần thông đối với khốn địch rất có vài phần uy lực. Cả hai phối hợp phía dưới. Địch nhân không thể chạy trốn không nói, mà lại căn bản sẽ không ý đồ công kích xa xa hắn. Vạn sẽ chỉ kiệt lực ứng đối cận chiến Lục Khôn. Cứ như vậy, an toàn của hắn tính đề cao thật lớn, mà lại coi như đối thủ chó cùng rứt dậu. Nhóm lửa trạng thái dịch pháp lực, đứng mũi chịu sào cũng là vị này Lục sư đệ. đứng tại bước trên mây thuyền trước mặt là hai cái lão giả. Một người trong đó hình thể hơi mập, bên cạnh nằm sấp một đầu bộ lông màu bạc to lớn liệp báo. Chính là Nhạc Dương Tông Triều Dương Phong Ngân Báo chân nhân từ Thiên Xuyên. Một người khác thân xuyên pháp bào màu đen, song mi phát vàng mà dài nhỏ, khuôn mặt khô gầy, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người phiền muộn khí tức. Vị này là ma linh môn bên trong rất có uy danh kết đan kỳ sơ kỳ tu sĩ. Người xưng Hoàng Mi chân nhân, một thân ma công tu vi thâm hậu, làm tòa này bước trên mây thuyền chạy tại thanh sắc trên thảo nguyên không thời điểm. Từ Thiên Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, phía dưới liền muốn làm phiền Hoàng Mi đạo hữu bảo trì cảnh giác. Ta muốn thả pháp tăng tốc phi chu tốc độ, hiện tại đã qua Lô Châu biên cảnh, cách cái kia Thanh Châu Diệp gia không xa, vạn nhất bị phát hiện, vậy coi như đả thảo kinh xà. Từ đạo hữu yên tâm, chỉ cần có tu sĩ phát hiện, ta nhất định không lưu người sống. Hoàng Mi chân nhân hồi đáp, cái này thanh âm khàn khàn giữa tràn ngập tàn khốc chi ý. Từ Thiên Xuyên biết vị này Hoàng Mi chân nhân thủ đoạn. Gật gật đầu, liền về sau đi đến mấy cái người trúc cơ kỳ đệ tử bên người. Một cỗ hùng hậu pháp lực rót vào trung gian phi chu pháp trong mâm. Sau đó cái này phi chu thì lấy tốc độ cực nhanh. Hướng cái này thanh sắc thảo nguyên phía tây nam chạy tới. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt bài Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.